Chiến thần Hào Môn, chương 1353, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Khắc Lý một tay cầm lấy Khẳng Đặc tóc, một bên lạnh lẽo nói. Tự tìm đường chết, Khẳng Đặc, ngươi nghĩ sinh ra, cứu được không thế chủ. Cũng không còn người có thể cứu ngươi. Minh bạch chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhịn không được bật cười. Cười đến khinh miệt, càng cười đến trào phúng. Cái kia là Giang Ninh, sợ rằng ngay cả tới cũng không dám trở lại Đổ Thành. Người biết vì sao sao? Hắn đắc tội Sơ Loan thẻ gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn làm lớn rồi Sơ Loan thẻ gia tộc công chúa cái bụng. Hắn đã gây hỏa, ha ha ha ha, đây đối với Sơ Loan thẻ gia tộc mà nói là vô cùng nhục nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chắc chắn phải chết. Chuyện này căn bản là không cần hoài nghi. Bọn họ nhưng là cha được thanh thanh sở sở. Lâm Thị đã ngừng. Khoảng cách bị đuổi ra Đổ Thành chỉ là vấn đề thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái kia Giang Ninh, đến bây giờ cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn còn dám có cái gì đáp lại? Khẳng Đặc quỳ trên mặt đất, bị Mã Khắc Lý cầm lấy tóc, dùng răng ngẩng đầu lên, cười lạnh. Mã Khắc Lý, ngươi sẽ hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi căn bản cũng không lý giải Giang Ninh. Ngươi, ha ha ha, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Khắc Lý một cái tát, nghiêm khắc quất vào Khẳng Đặc trên mặt của. Hối hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không, ngươi yên tâm, coi như là hắn tới, ta cũng không sợ. Hắn nở nụ cười một tiếng. Nhưng thật ra ngươi, Khẳng Đặc, ngươi bây giờ hối hận a? Hối hận trước dám đối với ta bất kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang đi ra ngoài, treo lên. Mã Khắc Lý cất cao giọng nói, làm cho đệ bát nhai khu người đều nhìn. Bọn họ người tín nhiệm sẽ là kết quả gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người lập tức tiến lên, một tả một hữu, giống như kéo một cái chó chết giống nhau. Kéo Khẳng Đặc, đưa hắn trực tiếp lôi ra, đọng ở đường phố đầu tường. Mã Khắc Lý hé mắt, quay đầu nhìn vài người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị, cái này đệ bát nhai khu, các người dự định làm sao chia a? Khu bình dân có cái gì tài nguyên có thể phân? Hàng của bọn ta, của ta coi như đưa tới nơi đây, chưa từng mấy người có thể mua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Khắc Lý, người đã muốn, vậy cho ngươi a. Ta không có hứng thú gì. Ta chỉ yếu đạo xâm na 100 triệu Mỹ Kim. Cái khác khu phố người đều nhìn chằm chằm Mã Khắc Lý, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đệ bát nhai khu chính là cùng Mã Khắc Lý thứ 9 quảng trường tiếp cận. Cho hắn là thích hợp nhất. Những người khác còn không đáng sắp xếp người tới đây quản lý. Ta na 100 triệu Mỹ Kim, các ngươi chia đều a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Khắc Lý cũng không phải kẻ ngu si, minh bạch ý của bọn họ. Tiền, hắn không để bụng, trước mất mặt, hắn được tìm trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại cái này 100 triệu Mỹ Kim, hắn biết từ đệ bát nhai khu, toàn bộ đều lấy về. Bên ngoài, góc nhà, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. À, Khẳng Đặc kêu thảm, toàn thân co quắp được lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn tay của hắn, bị người trực tiếp dùng cái đinh đinh xuyên, gắt gao đóng vào trên tường. Tiên huyết, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt tường. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đắc tội Mã Khắc Lý hạ tràng. Có người giống to hơn. Từ hôm nay trở đi, cái này đệ bát nhai khu. Các người chỉ có thể nghe Mã Khắc Lý. Ai dám không nghe lời. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na lạnh lẽo con ngươi, nhìn quét một vòng, nhìn trong đám người, không ít người dục dịch, trực tiếp giương lên đoản đao trong tay. Có ý tưởng người, mặc dù trên, bây giờ, hết thảy khu phố đại lão, đều nhìn chằm chằm nơi đây. Chỉ cần các ngươi không sợ chết, vậy lên đây đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Khẳng Đặc một ít thủ hạ, cương nha sắp nát, bọn họ không dám bại lộ chính mình. Bởi vì rất nhiều đồng bạn đều đã chết thảm ở tại bọn hắn chính là thủ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám này xúc sinh, có thể mắt mở trừng trừng nhìn Khẳng Đặc bị đinh ở trên tường. Bọn họ càng là hận không thể xông lên. Cho dù chết, cũng muốn liều mạng với bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm Lâm Thị, một người trong đó, thanh âm run rẩy. Tìm Lâm Thị nhân, đi, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.